Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chênh lệch. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết còn chưa có xuất thế, cho nên hắn không chút nóng nảy. Hắn một mực chắc sẽ có phát tài xuất hiện, lần này Lý Đạp Nguyệt là cái cơ hội. Không nghĩ đến Minh Nguyệt Hiên có quy củ, không động được, còn có Dương Nhạc Thiên. Nghĩ đến Dương Nhạc Thiên, đã hiểu rõ Thiên không thấy, không biết võ công tinh tiến tới trình độ nào, mình bây giờ chính là võ công tiến nhiều. Đi thôi, hai người trở lại Lộc Dương thành nhà, nghỉ ngơi nghỉ một chút, phục rồi một khỏa Triệu Thanh Hà lưu lại linh đan, trong đêm trở lại Thanh Ngọc Thành. Trở lại Thanh Ngọc Thành đã là lăng thần, hai người cũng không có dừng lại khẩu khí, trực tiếp đi liếc đường phố, cũng may không có ai khiêu chiến bọn họ. An âu ổn quét xong đường phố, trở lại trong nhà, Trương huynh, cầm nhiều chút giấy và bút mực đến. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng đi lấy bút mực, nhanh chóng nghiên cứu nổi lên mực, lại có cái gì đột ngột. Lãnh Phi cười không nói, nhấc bút lên bắt đầu viết, bút đi du long, từng cái công chỉnh chữ nhỏ phơi bày, sau đó là một vài bức họa đồ, sinh động như thật. Trương Thiên Bằng đã trợn to hai mắt, đây là bí kíp võ công. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, vội vã hỏi, Lãnh huynh đệ, đây là Lý Đạp Nguyệt bí kíp võ công. Lãnh Phi tươi vui gật đầu, sảng khoái đao, Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. A, Trương Thiên Bằng hưng phấn khó đè nén, quát to một tiếng, sau đó là cười ha ha, hận không được ôm Lãnh Phi hôn một cái. Lãnh Phi vội vươn tay, còn chưa viết xong đây. Trương Thiên Bằng xoa xoa tay, ở trong phòng khách đi tới đi lui, cặp mắt sáng lên, ha ha, chúng ta luyện thành hai thứ này, vậy liền triệt để sống yên phận, ai cũng không sợ rồi. Lãnh Phi nói, đối mặt nội kình tầng thứ cao thủ là loại này. Nội kình tầng thứ cao thủ chỉ là tầng thấp nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói đã là hiếm thấy cao thủ. Trương Thiên Bằng thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha, Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Hắn biết rõ lần này cùng Lý Đạp Nguyệt chém giết, cho Trương Thiên Bằng kích thích quá lớn. Đối với bí kíp võ công khát vọng hết sức, đây lượng quyển bí kíp chính là mưa đúng lúc. Lãnh Phi rất mau đem đây lượng quyển bí kíp viết ra, nhẹ nhàng thổi thổi một cái mực. Trương Thiên Bằng cẩn thận từng ly từng tí thu lại, hưng phấn nói, đây cũng không thể bị người khác nhìn thấy. Ha ha, Lãnh Phi nói, Trương huynh, đây đối với chúng ta là xuất sắc bí kíp. Đối với đại tẩu bọn họ những này danh môn đại tông đệ tử mà nói, cũng bình thường rất, không tầm thường. Trương Thiên Bằng lắc đầu, nếu không cũng không biết cái này một bản chật vật. Lãnh Phi nói, Lý Đạp Nguyệt đã luyện bao lâu? Đại tẩu mới có thể nhập cửa bao lâu? Triệu Thanh Hà đã vào Minh Nguyệt Hiên 3 năm, có thể Lý Đạp Nguyệt thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng hẳn muốn tiếp cận 30 tuổi rồi. Ít nhất tu luyện vài chục năm, đối với thiên tư cao tuyệt hạng người, 1 năm chính là khó có thể vượt qua chênh lệch, liền như chính mình cùng tiến vào Đăng Vân Lâu chênh lệch thời gian cách. Trương Thiên Bằng nói, lợi hại võ công, một luyện liền uy lực kinh người, luyện nữa cũng đề thăng không được bao nhiêu. Lý Đạp Nguyệt phi đao cùng khinh công là tuyệt nhất, chúng ta luyện thành, trong thời gian ngắn có thể cùng Thanh Hà so sánh hơn thua rồi. Hắn nghĩ tới cái này càng thêm hưng phấn. Thân là nam nhân, vậy mà không bằng nữ nhân mình. Đây quả thực là sỉ nhục. Mình tuy rằng tâm lớn, cũng không nhịn được. Chúng ta trước tiên từ khinh công bắt đầu luyện. Trương Thiên Bằng nói, có thể chạy mới trọng yếu nhất. Đây là hắn lần này chém giết đạt đến kinh nghiệm. Không đánh lại liền chạy, có thể chạy đều chạy không thoát, kia thật là tuyệt vọng. Lãnh Phi cười gật đầu, hai người bắt đầu nghiên cứu Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. Trương Thiên Bằng nhìn qua một lần, mặt đầy cay đắng, đây cũng là một bộ phức tạp vô so với võ công. Giống như Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy một dạng, nhẹ nhàng bước ra một bước, lại có 36 nơi bí quyết. Hắn cảm giác mình đầu óc tuyệt đối không đủ dùng. Không biết những người này đầu óc là làm sao dài, mỗi cái đều có thể nhớ được. Lãnh Phi nhìn ra hắn cay đắng cùng bất đắc dĩ, cười nói, Trương Huynh, cái này không gấp được. 36 nơi bí quyết, một ngày luyện dành 6 nơi, 6 ngày liền có thể luyện giỏi. 2. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, thế đạo này, xác thực là thiên phú quyết định tất cả. Thiên tư trọng yếu như vậy không phải vô duyên cớ, là vô số năm kinh nghiệm tổng kết. Hắn không có lòng tin một hồi nhớ kỹ 36 nơi bí quyết. Chúng ta bắt đầu, Lãnh Phi nói, trước tiên từ đầu hai nơi bắt đầu, suối tuôn như đạp vòng trên, kinh lực cuồn cuộn dâng lên. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, hai điểm này rất dễ dàng. Lãnh Phi lắc đầu, cái này không có thể thuần túy tưởng tượng. Cái gì gọi là vòng? Chính là tròn kinh. Mà tròn kinh đến từ đâu? Thì cần muốn suối tuôn vì trà sát mà. Như trà sát viên thuốc một dạng. Trà sát ra kinh hướng suối tuôn phía trên cuồn cuộn. Đồng thời cần phải chú ý. Một bước này là muốn lùi về sau. Suối tuôn lui về phía sau trà sát. Nếu không người khác một hồi nhìn ra ngươi muốn tiến tới. Nhìn thấu hành tàng. Đây là khinh công cấm kỵ. Trương Thiên Bằng cười khổ gật đầu một cái, tự mình muốn là được đây bí kíp, vừa vặn hai điểm này bí quyết liền không nhìn thấu, từ mở đầu đã sai lầm rồi, làm sao có thể luyện thành, đây cũng là thiên tư chênh lệch, Lãnh huynh đệ nếu không phải bị giới hạn yếu đuối tư chất, dựa vào nó thông minh sức lực, sớm thành cao thủ đứng đầu, vận mạng hắn cũng không khá gì hơn, càng không cam lòng. Lãnh Phi nói, hôm nay Trương Huynh ngươi liền luyện hai cái này bí quyết. Luyện đến tâm ý khẽ động liền hoàn thành. Quen thuộc trôi chảy không cần suy nghĩ, được. Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu. Không tin không luyện được. Đúng rồi Lãnh Huynh đệ, ngươi thật là ngốc. Hắn bỗng nhiên hướng phía Lãnh Phi một chỉ. Lắc đầu nói, nếu ngươi tại Lý cô nương bên cạnh lấy ra. Nàng nhất định sẽ đối với ngươi còn có hảo cảm. Lãnh Phi cười một tiếng. Lẽ nào ngươi tự đối với Lý cô nương không động tâm? Trương Thiên Bằng vội nói. Lãnh Phi nói. Trương Huynh, ta không phải là không động tâm. Chỉ là tự biết mình. Ta không giống Trương Huynh đệ ngươi. Cùng đại tẩu Thanh Mai Trúc Mã. Cảm tình thâm hậu đền bù thân phận chênh lệch. 2. Trương Thiên Bằng thở dài, hắn lộ ra ủ rũ thần sắc, muốn nghĩ bọn họ thân phận bây giờ. Nhìn thêm chút nữa Lý Thanh Địch, thật là một cái mà hạ một cái trên trời. Con cóc ghẻ cùng thiên nga, tự mình biết Lãnh huynh đệ là bực nào lợi hại, không phải vật trong ao. Có thể người khác không biết a. Ngoại nhân xem ra Lãnh huynh đệ bất quá giới đăng vân lâu du vệ. Khỏi nói du vệ, chính là đăng vân lâu bên trong hộ vệ. Đối với Minh Nguyệt Hiên đệ tử lại nói, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Sợ hãi Lý cô nương căn bản không có nghĩ tới tình yêu nam nữ. Chưa từng mắt nhìn thẳng bọn họ. Lãnh Phi cười nói, hiện tại chúng ta cũng không phải muốn những khi này. Trước tiên đem võ công luyện giỏi là nghiêm chỉnh. Đúng, luyện thành võ công tuyệt thế. Còn lo không có nữ nhân. Trương Thiên Bằng cắn răng. Oán hận nói ra. Lãnh Phi tươi vui gật đầu. Chính xác. Tâm hắn nghi ngờ Lăng Vân ý chí. Lại đủ lý trí. Chí hướng đại cũng không có nghĩa liền lợi hại. Chí hướng thông thiên nhiều người là. Cường đại hay không không nhìn chí hướng chỉ nhìn thực lực. Hắn cúi đầu tính toán sảng khoái đao. Giữa ngón tay ngân toa bỗng nhiên. Suy. Bắn ra, hóa thành một đạo ngân quang bắn vào vách tường. Sắc mặt hắn lại trầm túc, chậm rãi lắc đầu. Hảo đao pháp nha. Trương Thiên Bằng thở dài nói, Đây một thoi tốc độ thật nhanh. Có thêm vài phần sảng khoái đao ảnh con. Lãnh Phi thở dài nói. Ta luyện không được đây sảng khoái đao. Ừ. Trương Thiên Bằng nghi ngờ nói. Người đây thi triển không phải sảng khoái đao. Phốp. Lãnh Phi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt. Thương thế bỗng nhiên nặng thêm. Trương Thiên Bằng vội vàng tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi cười khổ khoát khoát tay. Tỏ ý không cần đỡ. Thể chất quá kém. Đây sảng khoái trong đao kình tâm pháp cương mãnh bá đạo. Hắn lục phủ ngũ tạng quá kém. Không chịu nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.